bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 41 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thì được biết, trong đại sảnh của Tụ Hiền Trang, trước mặt hơn 300 cao thủ võ lâm, Tiết Thần Y từ chối lời cầu xin y chữa trị cho A Châu của Kiều Phong. Trong khi chàng trao đổi với quần hùng, có kẻ trốn trong đám đông, cứ thỉnh thoảng lén lút, buông lời nhạo báng. Kiều Phong nhận ra kẻ ấy đã dùng thuật phúc ngữ, phát âm mà tiếng nói phát ra từ bụng. Kiều Phong vận công lực thâm hậu, quát một tiếng, làm rung chuyển toàn sảnh. Kẻ vô liêm sỉ ấy lập tức bị nội thương trầm trọng, liêu xiêu bước ra. Y chính là Đàm Thanh, đồ đệ của Đoàn Diên Khánh. Bỗng Vân Trung Hạc từ trên nóc sảnh phóng xuống cứu y, liền bị Kiều Phong phát ra một chưởng cách không. Đàm Thanh chết tại chỗ. Vân Trung Hạc nội thương lão đảo rời sảnh. Trước thái độ tất cả quần hùng quyết đấu loại Kiều Phong, chàng xin trang chủ mấy cái tô lớn để uống rượu, tuyệt giao với các người xưa nay đã từng có giao tình bằng hữu với chàng. Lát nữa tử chiến, kẻ nào giết người không bị mang tiếng vong ân, hoặc người kia có hạ thủ cũng không mang tiếng là bội nghĩa. Khi trưởng lão Bạch Thế Kính bước ra, Kiều Phong nhờ y sau này chiếu cố bảo bọc cho A Châu cô nương được bình an. Sau khi uống hơn 50 tô rượu, Kiều Phong đấu với các cao thủ võ lâm, quần hùng cả kinh thấy chàng dùng môn thái tổ trường quyền của chính phái Thiếu Lâm, đánh rách nát hai cánh tay áo của Thuyền Nạn đại sư, tung bay trong sảnh như bươm bướm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp cuộc đại náo này. Thiên Long Bát Bộ. Sau khi buộc miệng quan hô, nhiều người cảm thấy hối hận vì nhớ ra Kiều Phong là một kẻ đại địch. Rêu họ như thế là cổ võ nhuệ khí đối phương mà tiêu giảm oai phong bên mình. Thế nhưng tiếng họ reo đã ra khỏi miệng rồi, không thu về được nữa. Kiều Phong đánh ra chiêu thứ hai, Hà Sóc Lập Uy cũng tinh diệu đến chỗ cùng cực. So với chiêu thứ nhất thật khó mà phân biệt được chiêu nào hay hơn chiêu nào. Trong đại sảnh lại có một phen hô quán. Nhiều người đã cảnh giác nên tiếng hò reo không gian dội như lần thứ nhất, nhưng cũng lắm tiếng xuýt xoa nho nhỏ, á chà, ôi chao, nghe còn sướng tai hơn tiếng tán dương. Ban đầu Kiều Phong cùng mọi người ác đấu, quần hùng chỉ chuyên tâm chống đỡ, sợ chàng đánh đòn hung mãnh. Lúc này tạm thời bàng quan đứng xem mới thấy rõ võ công chàng tinh diệu tuyệt luân. Kiều Phong và Quyền Nạn trao đổi được 7-8 chiêu, ai cao ai thấp đã rõ. Hai người đều sử dụng những quyền chiêu bình thường không có gì kỳ lạ. Nhưng Kiều Phong, chiêu nào cũng nhường cho Quyền Nạn ra tay trước. Quyền Nạn xuất chiêu rồi, Kiều Phong mới trả đòn. Nhưng không hiểu vì chàng tuổi trẻ tráng kiện hay là thân thủ nhanh nhẹn hơn, mà chiêu nào cũng ra sau tới trước. Thái tổ trường quyền vốn chỉ có 64 chiêu, chiêu nào cũng khắc chế lẫn nhau. Kiều Phong nhìn rõ quyền chiêu của đối phương, rồi sau đó mới ra chiêu áp đảo, thì làm gì mà Quyền Nạn chẳng thua. Đạo lý đó ai mà chẳng biết. Thế nhưng dám đem bốn chữ hậu phát chế nhân áp dụng vào một đại cao thủ như Quyền Nạn, mọi người nếu không chính mắt thấy thì không thể nghĩ đến. Quyền Tịch thấy Quyền Nạn che tả đỡ hữu, rõ ràng không địch nổi, liền quát mắng: "Ngươi là giống cho cất đàn, dùng thủ đoạn ti tiện." Kiều Phong thản nhiên đáp: "Tại hạ sử dụng quyền pháp chính tông của Thái Tổ Bản Triều, sao đại sư lại dùng hai chữ ti tiện?" Quần hùng nghe nói thế liền hiểu ngay vì sao chàng lại sử Thái Tổ Trường Quyền. Nếu Kiều Phong dùng một loại võ công khác để đánh bại Thái Tổ Trường Quyền, mọi người sẽ đổ tội cho chàng là làm nhục võ công khai quốc của Thái Tổ, càng làm sâu thêm thù nghịch Hồ Hán phân tranh. Đằng này, cả hai bên đều sử Thái Tổ Trường Quyền, thì ngoài việc so sánh võ công cao thấp, không còn chỗ nào để nhiếc móc nữa. Quyền Tịch thấy Quyền Nạn chỉ trong chớp mắt nữa là nguy hiểm đến tính mạng, không nói gì, vào một tiếng phóng chỉ, nhắm ngay huyệt tuyền cơ của Kiều Phong. Chính là tuyệt kỹ điểm huyệt của phái Thiếu Lâm, có tên là Thiên Trúc Phật Chỉ. Kiều Phong vừa nghe tiếng gió, liền nghiêng người tránh né, chẳng nói: "Kiều mỗ ngưỡng mộ danh tiếng của Thiên Trúc Phật Chỉ đã lâu, quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên, đại sư dùng võ công của người Hồ Thiên Trúc tấn công quyền pháp của Thái Tổ Bản Triều, lỡ mà thắng được tại hạ thì há chẳng mang tiếng thông phiên mãi quốc, làm nhục Trung Hoa hay sao? Quyền Tịch nghe thế bất giác rùng mình. Hôm nay quần hùng dây đánh Kiều Phong chỉ vì cho rằng chàng là rợ Hồ Khất Đan. Võ công Phái Thiếu Lâm cho Đạt Ma lão tổ truyền thụ, mà Đạt Ma lại là người Hồ ở Thiên Trúc. Tuy nhiên Phái Thiếu Lâm lập nên ở Trung Thổ, mọi môn phái của Trung Quốc đều có liên quan ít nhiều đến Phái Thiếu Lâm, nên mọi người cơ hồ đã lãng quên mối liên quan đó. Bây giờ nghe Kiều Phong nói ra, ai nấy trong lòng chấn động. Trong quần hùng nhiều người có kiến thức, không khỏi nghĩ thầm: chúng ta kính trọng Đạt Ma lão tổ như một vị thần minh, sao lại thân thất đàn đến tận xương thủy? Cả hai đâu cùng dòng giống với mình? Bởi vì hai giống đó khác nhau xa. Người Thiên Trúc xưa này đâu có giết hại người Trung Quốc, còn người Khất Đan thì hung dữ như làn sói. Như vậy không phải cứ thấy người Hồ là giết, cũng còn phải phân biệt thiện ác nữa. Thế thì bọn Khất Đan kia đó, liệu có ai là người tốt hay không? Lúc đó trong đại sảnh đang hồi kịch đấu, số đông thô lỗ không biết suy nghĩ thì chẳng nói làm gì, còn những người hiểu biết suy nghĩ đến đó rồi cũng bỏ qua, trong lòng chỉ băn khoăn: Kiều Phong chưa hẳn đáng giết, cái lý của bên mình cũng chưa hẳn chắc như đình đóng cột. Quyền Nạn, Quyền Tịch lấy hai địch một mà vẫn thủ nhiều công ít. Quyền Nạn thấy Thái Tổ trường quyền của mình chiêu nào cũng bị khống chế, trói chân trói tay không thi triển được. Đến lúc Quyền Tịch xông vào tấn công, lập tức biến đổi quyền pháp sang La Hán quyền của Phái Thiếu Lâm. Kiều Phong cười nhạt nói: La Hán quyền cũng do người Hồ Thiên Trúc đem sang, để xem võ công người Hồ lợi hại hay võ công Đại Tống lợi hại. Chàng vừa nói vừa liên tiếp đánh ra mấy đòn Thái Tổ trường quyền nghe dù dù. Mọi người đều không biết phải cãi thế nào. Quần hào đến dây đánh chỉ vì đối phương là người Hồ, thế nhưng bên mình thì lại dùng võ công gốc tích phiên bang, còn chính y lại sử dụng trường quyền do Thái Tổ Bản Triều sáng tạo. Bỗng nghe Triệu Tiền Tôn lớn tiếng hò hét: Gã này giết cha, giết mẹ, giết thầy, sử dụng quyền pháp gì á thì cũng đáng chết. Tất cả mọi người hãy cùng tiến lên đi. Y miệng thì la, chính mình cũng xông vào đầu tiên. Kế đó Đàm Công, Đàm Bà, Tư Trưởng Lão, Trần Trưởng Lão của cái bang, rồi cha con nhà Tiếp Diện Phán Quan họ Đương, tất cả đến mấy chục người cùng ùa lên. Những người đó đều là hảo thủ võ công cao cường, đông mà không loạn. Người này lên thì kẻ kia xuống, chẳng khác gì xa luân chiến. Kiều Phong múa chưởng đánh ra, vừa đánh vừa nói: Các vị bảo ta là người Khất Đan, thế thì Kiều Tam Què, Phu Phụ có phải cha mẹ của ta đâu. Vừa nói tới chuyện, ta cực kỳ kính ái hai vị lão nhân gia, tuyệt không có ý gia hại. Mà dù ta có giết thì cũng không thể đổ lên đầu ta cái tội giết cha giết mẹ được. Quyền Cổ đại sư là thủ nghiệp ân sư của ta, nếu buộc tội ta giết thầy thì Kiều Mổ phải là đệ tử Thiếu Lâm. Các vị sao lại dây đánh một đệ tử Thiếu Lâm chứ? Quyền Tịch hừ một tiếng nói: Người chỉ dành phần phải về mình, cưỡng từ đoạt lý. Kiều Phong đáp trả ngay: Nếu đã giành được phần phải thì không thể gọi là cưỡng từ đoạt lý. Nếu các vị không thừa nhận ta là đệ tử Thiếu Lâm thì không thể đổ cái tội giết thầy lên đầu của ta được. Các vị muốn giết ta thì cứ quang minh lỗi lạc ra tay, việc gì mà phải đổ lên đầu ta vô số tội ác, thế mới là cưỡng từ đoạt lý. Chàng miệng nói hùng hồn mà tay chân không ngừng chút nào, tay đấm Đơn Túc Sơn, chân đá Triệu Tiền Tôn, khuỷu thúc một đại hán áo xanh chưa gặp, chưởng thì đánh một ông già râu bạc quên mất tên, vừa nói vừa đánh luôn bốn người. Kiều Phong biết những người này không phải là phường gian ác nên vẫn hạ thủ lưu tình. Đã 17, 18 người trúng đòn nhưng không ai đến nỗi chí mạng. Còn với huynh đệ cái bang thì lại càng lịch sự. Từ Trưởng Lão vừa xông đến, chàng liền né ra chỗ khác. Thế nhưng đối phương đông người quá, đánh ngã 10 người thì lại có một chục đầy sinh lực xông vào thay thế. Một lát sau Kiều Phong nghĩ thầm: Nếu cứ đánh mãi như thế này, trước sau gì mình cũng kiệt sức, tìm cách chạy trước đi là hơn. Chàng vừa ra chiêu vừa tìm đường đào tẩu. Triệu Tiền Tôn đang nằm dưới đất không cử động được, nhưng vẫn phát hiện ra ý định của Kiều Phong. Y liền lớn tiếng nói: mọi người á, cố gắng lấy cái mạng cái tên chó này đi, đừng để nó thoát. Kiều Phong chiến đấu đang hăng, hơi rượu bốc lên cùng với lửa giận mỗi lúc một cao. Nghe Triệu Tiền Tôn lên tiếng nhục mạ mình, không kiềm chế được nữa, chàng quát lớn: thằng chó má này, ta lấy mạng người đầu tiên. Kiều Phong vừa quát vừa giận kình vào cánh tay, phóng phách không chưởng nhằm đánh Triệu Tiền Tôn. Quyền Nạn và Quyền Tịch cùng kêu lên: nguy mật. Hai người lập tức đưa tay phải đỡ phát chưởng của Kiều Phong để cứu mạng Triệu Tiền Tôn. Bỗng từ trên không một bóng người thấp thoáng, vừa có tiếng kêu rống lên thảm thiết. Người này trước ngực trúng chưởng của Quyền Nạn, Quyền Tịch, sau lưng trúng phách không chưởng của Kiều Phong. Ba luồng lực đạo cùng ép lại, khiến y gần cốt đứt đoạn, phủ tạng tan nát, phun máu miệng ra, nằm mềm oặt dưới đất như một đống bùn. Biến cố này làm cho Quyền Nạn, Quyền Tịch phải kinh hãi, cả Kiều Phong cũng không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đó chính là quái đao Kỳ Lục. Y treo lơ lửng trên không cũng đã lâu, cố đông đưa người cho thanh đao bập vào xà nhà lỏng ra. Lúc y rơi xuống lại vừa đúng lúc ba người dùng toàn lực phóng chưởng, thật chẳng khác nào kê giữa đe sát với búa tạ, thì làm gì mà không nát người ra. Quyền Đạn nói: A Di Đà Phật, hiện tại Kiều Phong, ngươi lại gây thêm đại nghiệp. Kiều Phong cả giận nói: ta chỉ giết gã có một nửa, sư huynh đệ của các ngươi hợp lực lại giết gã một nửa, sao lại đốt cả cho ta chứ? Quyền Nạn đáp: A Di Đà Phật, tội nghiệp, tội nghiệp. Nếu người không hại người trước thì làm gì có trận đấu ngày hôm nay. Kiều Phong càng giận dữ nói: được lắm, mọi việc cứ trút hết lên đầu ta đi, thế thì đã sao? Trong lúc ác chiến, tính hung dữ nổi lên, Kiều Phong tung hoành chẳng khác gì một con mãnh thú. Chàng dung tay phải chụp trúng một người, chính là Đơn Trọng Sơn, đứa con trai thứ của Đơn Chính. Tay trái đoạt lấy đơn đao trong tay y, vừa cầm đập xuống một cái, đầu Đơn Trọng Sơn nát bét, chết ngay tại chỗ. Quần hùng la lối om sòm, vừa kinh hãi vừa căm giận. Kiều Phong giết người rồi, ra tay lại càng điên cuồng. Tay phải khi dung quyền khi phóng chưởng, tay trái cầm đơn đao, khi vạt ngang khi chém xuống, uy thế cực kỳ mãnh liệt, không ai đương cự nổi. Mấy bức tường trắng nhòe nhoẹt đầy máu tươi, dưới nền đại sảnh ngổn ngang xác chết, kẻ thì đầu một nơi mình một nẻo, kẻ thì cục chân lòi ruột. Lúc này chàng không thể nghĩ đến tình cố cụ cái bang nữa, cũng chẳng còn nhìn xem đối thủ là ai, mắt đỏ long lên sòng sọc, gặp ai giết nấy. Thầy trưởng lão cũng bỏ mạng với lưỡi đao của chàng. Hào Kiệt đến dự anh hùng yến, 10 phần thì 8-9 đã từng giết người. Nổi tiếng võ lâm không phải chỉ nhờ vào giao du nịnh nọt. Dù ai chưa chính tay giết người thì việc sát nhân phóng quả cũng đã thấy nhiều. Thế nhưng cuộc ác đấu kinh tâm động phách như hôm nay thì bình sinh chưa ai thấy qua. Địch nhân chỉ có một người, nhưng nửa như mãnh thú, nửa như ma quỷ, thoát ở bên này, thoát qua bên kia, chém giết lung tung. Rất đông cao thủ tiến lên tiếp chiến đều bị chàng dùng những chiêu thức vừa nhanh nhẹn, vừa mạnh bạo, vừa độc địa, vừa tinh vi đánh chết. Địch thủ như con mãnh hổ điên cuồng, gió công lại không ai địch nổi. Trong đại sảnh, máu huyết dung dãi, sát người ngổn ngang. Tai nghe tiếng người sắp chết kêu la thảm thiết. Tuy quần hùng không phải là hạng nhát gan sợ chết, mà có đến già nữa muốn tháo chạy ra khỏi đại sảnh. Dù Kiều Phong có tội hay vô tội cũng không dây dưa gì nữa. Du thị Song Hùng thấy tình hình bất lợi, hai người tay trái cầm khiên, tay phải cầm đoản thương đơn đao, hô lên một tiếng, múa khiên hộ thân xông vào hai bên tả hữu Kiều Phong. Kiều Phong đang lúc cuồng đã loạn sát, không còn kiên nể gì nữa, song vẫn chú ý nhìn chiêu thức của đối phương, tâm ý không loạn chút nào nên vẫn giữ được chưa bị thương. Chàng thấy hai anh em họ Du tấn công tư thế độc địa, lập tức dù dù chém hai người hai bên ngã xuống để chiếm lấy tiên cơ, rồi xông vào tấn công Du Ký. đao của chàng vừa chém xuống, Du Ký liền đưa khiên lên đỡ. Nghe choang một tiếng, đơn đao của Kiều Phong bật trở lại, lưỡi đao quằn lên không còn dùng được nữa. Hai chiếc khiên của anh em họ Du đúc bằng thép nguyên chất, bảo kiếm cũng không chặt nổi, huống chi trong tay Kiều Phong chỉ có một thanh cương đao tầm thường đoạt được trong tay của Đơn Trọng Sơn. Du Ký múa khiên gạt được binh khí của địch rồi, ngọn đoán cương trong tay liền sử thế độc xà xuất động, luồn dưới khiên ra đâm vào bụng dưới Kiều Phong. Cùng lúc đó, hàng quang lấp loáng, chiếc khiên trong tay Du Câu cũng quét vào hông đối phương. Kiều Phong nhanh mắt nhìn thấy mép chiếc khiên cực kỳ sắc bén, chẳng khác gì một lưỡi đại phủ hình tròn, nếu bị quét trúng thân hình chắc chắn đứt đuôi, quả là lợi hại vô cùng. Chàng liền quát lên: "Giỏi lắm!" Rồi quẳng thanh đao mẻ đi, hai tay đấm hai quyền vào giữa đôi khiên của hai đối thủ, nghe choang choảng hai tiếng lớn. Du thị Song Hùng thấy thân trên tê buốt, bị một quyền vô cùng hùng hậu của Kiều Phong làm chấn động đến mắt nổ đom đóm, hai cánh tay ê ẩm cầm không vững, cặp khiên cùng cương đao, bốn món binh khí loãng xoảng rơi xuống. Tay trái hai người đều bị toạc khổ khẩu, máu chảy đầm đìa. Kiều Phong cả cười nói: "Tốt lắm, để hài muốn lợi khí này cho ta." Chàng cướp lấy hai chiếc khiên, múa lên che đỡ. Cặp cương thuẫn này quả là khí giới vừa công vừa thủ, cực kỳ lợi hại. Chỉ nghe mấy tiếng rú, trời ơi, chao ôi, đã có năm người chết vì hai chiếc khiên. Du thị huynh đệ mặt mày xám quét, thần khí không còn. Du Ký kêu lên: "Hiền đệ, sư phụ đã dạy rằng á, khiên còn người còn, khiên mất người mất." Du Câu cũng đáp lại: "Đại ca, hôm nay anh em mình thật là đại nhục, còn mặt mũi nào sống ở trên đời." Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, nhặt lấy đau thương của mình, đâm cổ tự vẫn. Quần hùng cùng kêu lên: "Úi cha!" Thế nhưng đang lúc Kiều Phong múa cương thuẫn như gió cuốn, chẳng ai dám tới gần. Mà dẫu có người dám, cũng chẳng thể nhảy vào để cứu viện Du thị huynh đệ được. Chỉ nghe tiếng một thanh niên khóc rống lên: "Nha nha, bá phụ!" Chính là Du Thản Chi, con trai của Du Câu. Kiều Phong sững sờ, không ngờ Du thị huynh đệ của Tụ Hiền Trang lại tự sát. Chàng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hơi men tiêu đi quá nữa, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Chàng nói: "Du và huynh đệ sao lại tự vẫn? Ta trả lại các vị đôi cương thuẫn này." Nói xong, chàng cung kính đặt hai chiếc khiên cảnh sát của Du thị Song Hùng. Kiều Phong vừa cúi xuống chưa kịp đứng lên, bỗng nghe có tiếng một thiếu nữ kinh hãi la lên: "Cẩn thận!" Chàng lập tức nhích qua bên trái, ánh sáng xanh lấp loáng, một thanh kiếm đâm dục ngang hông. Giả tỷ A Châu không kêu lên, chiều kiếm đó cũng chưa chắc đâm trúng, nhưng thế nào chân tay chàng cũng luống cuống, mất thế Tượng Phong. Người đánh lén chính là Đàm Công, lão đâm không trúng liền vội vàng nhảy ra thật xa. Trong khi Kiều Phong giao chiến với quần hùng thì A Châu nép tại một góc sảnh, nguyên khí trong người dần dần tiêu tán. Nàng thấy mọi người dây đánh Kiều Phong thì nghĩ thầm: Kiều đại gia đã biết là hung hiểm mà vẫn dấn thân đưa mình tới đây xin chữa bệnh, ơn đức ấy dù ta tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Nàng trong lòng cảm kích, lúc thấy Kiều Phong trả lại cương thuẫn bất giác lo lắng. Khi thấy Đàm Công đánh lén liền kêu lên để cảnh giác. Đàm bà giận dữ nói: "Cái con tiểu quỷ này gớm thiệt, ta không giết mi thì mi còn nói giáo cho giặc." Bà ta lạ người đi một cái, dung chưởng đánh xuống đỉnh đầu A Châu. Phát chưởng còn cách nửa thước thì Kiều Phong đã tung mình nhảy tới, chộp ngay lưng bà ta, xô mạnh qua một bên, đụng quỳnh vào một chiếc ghế bành bằng gỗ lê, ghế vỡ vụn ra từng mảnh. A Châu tuy chưa bị trúng chưởng, nhưng bỗng mặt mày sáng ngắt, người nhũng ra quỵ dần xuống. Kiều Phong kinh quảng, chàng nghĩ thầm: "Trong người nàng lại hết chân khí rồi, ta đang bị dây bánh rác như thế này, làm sao mà tiếp chân khí cho nàng được?" Tiết Thần Y cất tiếng lạnh lùng nói: "Cô nương này chỉ lát nữa là chân khí tiêu tán hết, người có truyền nội lực cho cô ta nữa không? Nếu để tuyệt khí đứt hơi rồi thì thần tiên cũng không cứu sống lại được nữa." Kiều Phong lâm vào cảnh khó xử, biết Tiết Tần Y nói vậy là đúng sự thật, nhưng nếu mình ra tay giúp đỡ A Châu thì bao nhiêu món binh khí của quần hùng chung quanh sẽ nhắm mình mà phóng tới. Trong đám này kẻ thì chết con, người thì mất bạn bè, ra tay còn dung tình gì nữa. Thế nhưng đứng dương mắt nhìn nàng đoạn khí mà chết thì cũng không xong. Chàng mạo hiểm đưa A Châu đến tụ hiền trang, đã không được Tiết Tần Y ra tay chữa trị, lại để chết vì hết chân khí thì quả là đáng tiếc. Thế nhưng nếu lúc này chàng lại truyền chân khí giữ mạng cho cô ta thì đúng là đem một mạng đổi một mạng. A Châu bất quá chỉ là một cô thị tỳ giữa đường gặp gỡ, cũng chưa có gì gọi là giao tình. Chàng ra tay cứu giúp chỉ là hành vi nghĩa hiệp bình thường. Nếu đem mạng mình đổi lấy mạng cô ta thì quả là hơi quá đáng. Kiều Phong nghĩ thầm, cô ta chẳng phải thân nhân, cũng không phải có ân nghĩa gì với mình mà cần báo đáp. Mình cô đến như thế này cũng đã là hết lòng hết dạ rồi, ta phải bỏ chạy ngay. Tiết Thần Y có cứu cô ta hay không thì trông vào dẫn số. Kiều Phong liền cúi xuống nhặt đôi cương thuẫn lên lại, sử chiêu đại bằng triển xí. Hai luồng bạch quang lấp loáng cuồn cuộn bọc quanh mình, từ từ tiến ra cửa sảnh. Quần hùng tuy đông người thật, nhưng chiêu số của Kiều Phong ghê gớm, đôi chân lợi hại vô cùng, thành ra không ai dám tới gần hơn một trượng. Chàng tính được mấy bước, chân vừa đặt vào ngạch cửa, bỗng nghe giọng nói lạnh tanh của một lão già. Giết con thị tỳ này trước đã, rồi sau đó sẽ báo thù. Chính là tiếng của Thiết Diện Phán Quan Đơn Chính. Đứa con trưởng của ông ta là Đơn Bá Sơn liền đáp, vâng. Y dung đao nhắm ngay đầu A Châu chém xuống. Kiều Phong cực kỳ kinh ngạc, không suy nghĩ gì nữa, lìa chiếc khiên bên trái ra, cương thuẫn xoay vòng vòng bay tới, thế đi vô cùng mãnh liệt. 7-8 người đồng thanh la lên, coi chừng. Đơn Bá Sơn vội vàng thu đao về đỡ gạt, thế nhưng kình lực Kiều Phong ném ra thật ghê gớm, cạnh chiếc khiên lại sắc bén vô cùng. Chỉ nghe một tiếng choảng, cả người lẫn đao của Đơn Bá Sơn đứt làm hai đoạn. Dư lực của cương thuẫn vẫn còn, tiếp tục bay tới chặt đứt thêm một cái cột, ngói trên mái nhà loãng xoảng rơi xuống. Đơn Chính và ba đứa con còn lại đau lòng kêu rống lên, thấy Kiều Phong lẫm lẫm thần uy, không ai dám công kích. Nhưng 6-7 người xông vào A Châu. Kiều Phong cất tiếng mắng, thật là đồ hèn mát. Giơ giáo liên tiếp 4 chưởng, chàng đánh giạt con đó ra, rồi sấn lên, tay trái ôm A Châu, lấy chiếc khiên che cho nàng. A Châu thều thào, Kiều đại gia, tiểu nữ không sống được nữa rồi, đừng lý tới nữa, đại gia mau mau tẩu thoát đi. Kiều Phong thấy bọn này chẳng còn nghĩ gì tới công đạo, cả đám xông vào hiếp đáp một cô gái yếu đuối đang hấp hối. Chàng nổi cơn cao ngạo, lớn tiếng nói, đã đến nước này, bọn chúng không để cho con sống đâu, chúng ta cùng chết nơi đây vậy. Kiều Phong lại xoay tay phải, cướp được một thanh trường kiếm, đâm chém tứ tung. Tay trái chàng ôm A Châu nên cử động không thuận lợi, lại thiếu đi một cánh tay để sử dụng. Thế nhưng Kiều Phong đã đến lúc không coi sống chết vào đâu nữa, múa tích thanh trường kiếm rảo bước đi ra. Vừa đi được hai bước, lưng bỗng đau nhói lên, thì ra đã bị người nào đó chém trúng một đao rồi. Kiều Phong liền phóng chân tá ngược về sau, hất kẻ đó văng ra một trượng, đụng vào một người khác, cả hai cùng chết ngay. Thế nhưng ngay lúc đó, vai của chàng lại bị đâm một mũi thương, rồi ngược lại bị đâm một kiếm. Chàng gầm lên một tiếng như sấm nổ, quát lớn, Kiều Phong này quyết tự xử lấy mình, quyết không để chết vào tay lũ chuột. Nhưng quần hùng đang đắc thắng, khi nào chịu để chàng tự dẫn. Hơn chục người cùng xông lên. Kiều Phong phấn khởi thần uy, tay phải vươn ra chụp trúng huyệt đảng trung của Quyền Tịch, thuận tay giơ cao nhà sư lên. Mọi người kêu lên một tiếng, bất giác cùng lùi lại mấy bước. Quyền Tịch đã bị nắm trúng yếu huyệt rồi, dẫu võ công cao cường nhưng toàn thân tê liệt, không còn cử động được gì nữa. Nhà sư thấy yết hầu của mình chỉ còn cách cương thuẫn chừng một thước, Kiều Phong chỉ nhấc tay một cái là đầu ông sẽ bị cắt đứt ngay, nên chỉ còn nước thở dài nhắm mắt chờ chết. Kiều Phong cảm thấy sau lưng, ngực phải, vai phải ba chỗ bị thương cùng đau buốt như bị lửa đốt. Lửa giận hạ xuống, bình tĩnh lại liền nói, bản lĩnh của ta khởi đầu từ Thiếu Lâm Tự mà ra, uống nước phải nhớ nguồn, không lẽ lại hạ sát vào tầng phái Thiếu Lâm Tự. Hôm nay Kiều mổ đằng nào cũng chết, giết thêm một người cũng chẳng ích gì. Nói xong ông ném Quyền Tịch xuống đất, giang tay ra lớn tiếng nói, các người ra tay đi. Quần hùng nhìn nhau ngơ ngác, bị hào khí của chàng làm cho sững sờ, nhất thời không ai muốn động thủ. Lại có người nghĩ thầm, đến như Quyền Tịch lúc này y cũng không muốn giết, lẽ nào lại ám hại sư phụ là Quyền Cổ đại sư chứ. Thế nhưng Đơn Chính mới bị Kiều Phong giết chết hai đứa con trai, thương tâm phẫn khích, liền sấn lên dung đao đâm thẳng vào ngực chàng. Kiều Phong biết mình đã bị trọng thương, không còn cách nào xung sát ra khỏi trùng di, nên đứng yên không cử động. Chỉ trong chớp mắt, trong đầu chàng xoay chuyển rất nhiều, tự hỏi, thực ra ta là người Khất Đan hay là người Hán? Kẻ nào ám hại cha mẹ cùng sư phụ ta? Ta một đời hành động nghĩa hiệp, sao hôm nay vô duyên vô cớ sát hại bấy nhiêu anh hùng hiệp sĩ? Ta chỉ vì muốn cứu An Châu mà để cho mình chết uổng, có phải là ngu muội đáng cho anh hùng thiên hạ chế cười hay sao? Trước mắt chàng chỉ còn khuôn mặt đen xì của Đơn Chính, uốn éo biến dạng, hai mắt trợn trừng, thanh đao sắp cắm vào ngực của mình. Kiều Phong vừa đau lòng vừa phẫn nộ, ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng như tiếng gấm của mãnh thú sắp lìa trần. Tiếng hú của Kiều Phong làm Đơn Chính muốn biết cả tay, đầu óc lùng bùng, chân lảo đảo đứng không vững. Quần hùng bất giác cũng lùi lại mấy bước. Đơn Tiểu Sơn đứng gần đó lập tức xông lên, giơ đao đâm tới. Mũi đao chỉ còn cách ngực Kiều Phong chừng một thước mà chàng không hề có ý tránh né. Bọn Ngô trưởng lão, Bạch Thế Kính của cái bang đều nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng bi thảm. Đột nhiên từ trên không nghe dục một tiếng, một người nhào xuống cực kỳ nhanh nhẹn, rơi ngay vào sống đao của Đơn Tiểu Sơn. Y không gượng nổi, phải hạ thấp tay đao xuống. Quần hùng đang la lên những tiếng kinh ngạc thì từ trên không lại nhào xuống một người nữa, đầu xuống trước, chân xuống sau, cũng thật là mau lẹ. Nghe bớt một tiếng, đầu gã này va vào đầu Đơn Tiểu Sơn, cả hai cái đầu liền vỡ nát. Quần hùng định thần nhìn lại thì hai người nhào xuống đều là hảo hán đứng trên mái nhà canh chừng Kiều Phong đào tẩu, chắc là bị ai bắt dùng làm ám khí ném xuống. Trong sảnh lập tức đại loạn, tiếng người xôn xao ầm ĩ. Từ trên mái nhà tung xuống một sợi dây thừng lướt ngang đầu mọi người như một cây nhuyễn tiên. Quần hùng tới tấp đưa binh khí lên đỡ, sợi thừng liền dòng trở lại quấn vào hông Kiều Phong rồi kéo dục lên. Ba vết thương của Kiều Phong đều đang tuôn máu, tay trái vẫn còn ôm A Châu nhưng không còn chút sức lực nào. Khi chàng bị sợi dây thừng cuốn đi, A Châu lập tức tuột ra. Mọi người nhìn theo sợi thừng, thấy đầu dây kia đang nằm trong tay một đại hán cao to, mặc quần áo đen, mặt bịt khăn đen, chỉ lộ đôi mắt, đứng trên mái nhà. Đại hán cấp Kiều Phong vào nách, sợi dây lại tung ra quấn ngay vào cái cột cờ ngoài cổng tụ hiền trang. Quần hùng kêu la ầm ĩ, lập tức cương tiêu tụ tiễn, phi đao thiết chùy, phi hoàng thạch, suý thủ tiễn, đủ loại ám khí đều nhắm vào Kiều Phong cùng đại hán kia mà ném tới. Đại hán áo đen níu sợi dây từng nhẹ nhàng đu người ra, đáp xuống đỉnh cột cờ. Lúc đó mới nghe chát chát, lách cách liên tiếp, mấy chục món ám khí bắn vào cây cột. Sợi dây từng lại tung ra, quấn lấy một cây to cách xa 7-8 trượng. Đại hán cấp Kiều Phong đu ra, bay vượt qua cả cái cây, cách cột cờ đến hơn 10 trượng mới rơi xuống. Y lại quăng dây lần nữa, quấn vào một cái cây ở xa hơn. Cứ thế vài lần đã biến mất không tâm tích, dĩ nhiên không để lại cả dấu chân. Kiều Phong tuy bị thương nặng, song thần trí vẫn tỉnh táo. Đại hán quăng dây thừng, cứu chàng thoát hiểm, nhất cử nhất động chàng đều nhìn rõ. Chàng hết sức cảm kích cái ơn cứu mạng, lại nghĩ thầm, quăng dây cứng sắc như thế ta cũng làm được, thế nhưng dùng sợi dây làm nhuyễn tiên sử chiêu thiên nữ tán qua đánh giá cả mấy chục người, ta chưa đến trình độ đó. Đại hán áo đen đặt Kiều Phong lên lưng ngựa, hai người cưỡi chung một con chạy thẳng về hướng bắc. Vừa chạy y vừa lấy thuốc ra địt vào chỗ ba vết thương cho Kiều Phong. Kiều Phong bị mất máu quá nhiều nên cực kỳ hư nhược, mấy lần suýt ngất đi, nhưng mỗi khi sắp ngất chàng hít mạnh một hơi, nội lực lưu chuyển rồi tinh thần lại trấn tĩnh. Đại hán phóng ngựa thẳng phía tây bắc, đường đi càng lúc càng hiểm trở. Về sau không còn đường lối nữa, con ngựa phải len lỏi vào những bãi đá chất chồng. Thêm nửa giờ nữa thì không còn đi ngựa được, đại hán ôm Kiều Phong trong tay, xuống ngựa trèo lên đỉnh núi. Kiều Phong thân thể nặng nề mà y bồng cứ nhẹ như không, tuy ở nơi treo leo hiểm trở mà vẫn chạy nhảy như bay. Về sau đến những vách đá dựng đứng không có chỗ để chân, đại hán lại ném dây cừng quấn vào cây bên kia vực mà nhảy qua. Y cứ thế mà qua 8 cái khe núi, rồi trèo xuống một cái vực sâu, đứng dưới nhìn lên không thấy trời xanh, lúc đó mới dừng lại để Kiều Phong xuống. Kiều Phong gắng gượng đứng lên nói: Đại ân, không thể dùng lời mà cảm tạ, chỉ xin ân huynh cho Kiều Phong này được thấy chân diện. Đại hán đưa cặp mắt sáng rực nhìn đi nhìn lại mặt Kiều Phong, một lát sau mới nói: Trong sơn động còn nửa than lương khô, đủ dùng trong lúc người dưỡng thương, địch nhân không có cách nào tìm đến đây được. Kiều Phong nói: Xin vâng. Rồi chàng nghĩ thầm: Nghe thanh âm người này, hình như tuổi không còn trẻ. Đại hán áo đen xem xét chàng một hồi nữa, bỗng dung tay phải lên tát Kiều Phong bước một cái. Y ra tay cực kỳ mau lẹ, Kiều Phong tuyệt nhiên không ngờ ân nhân lại ra tay đánh mình. Pháp trường đó tụ pháp cũng kỳ dị, thành thử không sao tránh được. Đại hán lại toan tát cái thứ hai, hai cái tát chỉ cách nhau trong chớp mắt, nhưng Kiều Phong đã có chuẩn bị rồi, đời nào để bị đánh trúng nữa. Thế nhưng y là ân nhân cứu mạng, nên Kiều Phong không có ý đối địch, cũng không có hơi sức để tránh né, chỉ đưa tay trái lên má, chỉ một ngón đón lấy chưởng tâm. Ngón tay đó trỏ đúng vào huyệt lao cung trong lòng bàn tay đại hán. Nếu y tiếp tục đánh xuống, chưa chạm tới mặt Kiều Phong, thì huyệt đạo đã bị ngón tay đâm trúng rồi. Bàn tay y còn cách má Kiều Phong độ một thước, lập tức biến chiêu thật lẹ, xoay lưng bàn tay đánh vào. Kiều Phong cũng nhanh nhẹn xoay ngón tay trỏ vào huyệt nhị gian trên lưng bàn tay y. Đại hán cười một càng dài, tay phải giật về, tay trái liền chém tới. Ngón tay bên trái Kiều Phong lập tức dựng lên, chỉ thẳng vào huyệt hậu khoát ở cạnh bàn tay. Y hơi đưa tay lên cao, nhưng vẫn tiếp tục đánh tới không chậm chút nào. Kiều Phong lại di động ngón tay hướng vào huyệt tiền cốc ở cổ tay đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, đại hán vũ lộng song dưỡng biến chiêu hơn chục lần, còn Kiều Phong chỉ thủ mà không công, thủy chung vẫn đưa ngón tay nhằm vào huyệt đạo chống đỡ, để đối phương không đánh tới được. Đại hán chỉ xuất kỳ bất ý tát được chàng một cái lúc đầu, sau đó không thể nào đánh trúng được nữa. Hai người kẻ đánh người đỡ, dù chỉ hời hợt trên không, nhưng đều sử dụng võ công thượng thừa. Được khoảng 20 chiêu, đại hán thấy Kiều Phong tuy đã trọng thương mà vẫn biến chiêu thần tốc, nhận quyệt chuẩn xác. Y tu chưởng về, nhảy lùi lại nói: Ta không ngờ ngươi ngu xuẩn đến thế, lẽ ra ta chẳng nên cứu ngươi làm chi. Kiều Phong đáp: Kiều mổ, xin kính cẩn nghe ân công giáo huấn. Đại hán mắng: Ngươi là đồ con lừa, đã luyện võ công đến mức vô địch thiên hạ, sao lại vì một đứa con gái lưu lạc giang hồ mà bỏ mạng? Con bé đó đã không thân thích, lại không ơn nghĩa gì với ngươi, cũng chẳng phải là giai nhân nghiền nước nghiền thành, chỉ là một con thị tỳ hạ lưu, chứ là gì đâu chứ? Trong thiên hạ sao lại có kẻ điên rồ như ngươi? Kiều Phong thở dài một tiếng rồi đáp: Ân công dạy phải lắm. Kiều Phong này đem tân hữu dụng mà làm chuyện vô ích, quá là sai lầm. Chỉ vì nhất thời bồng bột, nóng giận bực tức, tính giả mang hung dữ nổi lên, nên không kịp suy xét đến hậu quả. Đại hán kia nói: Tính giả mang hung dữ nổi lên. Y ngửa mặt lên trời cất tiếng cười một càng dài. Kiều Phong thấy trong tiếng cười đầy vẻ thê lương, không khỏi ngạc nhiên. Tốt nhiên đại hán đứng phắt dậy, nhảy giọt ra xa, thân hình lạng đi một cái đã khuất sau một tảng đá lớn. Kiều Phong gọi giới theo: Ân công, ân công. Chỉ nghe tiếng chân nhảy luôn mấy bước nữa, rồi mỗi lúc một xa. Kiều Phong cũng toan chạy theo, nhưng người lão đảo muốn ngã, phải vịn vào vách núi mới đứng được. Chàng định thần quay lại, quả nhiên sau vách đá có một sơn động. Kiều Phong men theo vách núi chậm chậm đi vào trong hang. phế trên mặt đất để đầy thịt nướng, gạo rang, trái cây khô, đậu phộng, cá muối, toàn là lương thực để lâu được. Tuyệt nhất là có cả một giò rượu lớn. Chàng mở nắp ra, một mùi hương ngào ngạt xông lên mũi, vội thò tay vào vớt rượu ra uống thử. Quả là loại mỹ tửu thượng đẳng. Triệu Phong cảm kích vô cùng, nghĩ thầm: sao ân công chu đáo đến vậy? Biết ta thích rượu, lại dự bị sẵn nơi đây. Đường núi hiểm trở khó đi, mang được giò rượu lớn như thế này xuống đây, quả thật phí nhiều công sức. Thứ thuốc đại hán nọ bôi lên vết thương cho chàng thật là công hiệu, lúc này đã cầm máu rồi. Chỉ mấy giờ sau, cơn đau đã giảm. Kiều Phong thân thể tráng kiện, nội công thâm hậu, mà vết thương chỉ ở ngoài da thịt. Chỉ 7 đến 8 ngày đã liền da đến non nữa. Trong 7-8 ngày đó, chàng chỉ nghĩ đến hai việc: chủ nhân ta là ai? Ân nhân ta là ai? Cả hai người đều có bản lĩnh ghê gớm, xem ra chẳng kém gì mình. Trong võ lâm, những người thân thủ như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chàng liệt kê cả ra, nhưng nghĩ qua nghĩ lại cũng không thấy ai phù hợp. Cừ nhân chàng chưa hề thấy, chẳng thể nào đoán được thì cũng đành. Thế nhưng vị ân nhân đã trao đổi đến hơn 20 chiêu mà cũng không thể nào đoán được gia số môn phái. Chiêu thức thật là bình thường, nhưng trong cái đơn giản chất phác chứa đựng tinh túy cao siêu, chẳng khác gì chàng sử thái tổ Trường Quyền ở Tụ Hiền Trang, không bộc lộ lai lịch chút nào. Mới 2 ngày, Kiều Phong đã uống sạch giò rượu không còn một giọt. Chàng cố đợi đến ngày thứ 20 thì mấy chỗ vết thương đã khỏi 7-8 phần. Nổi cơn thèm rượu không sao nhịn nổi, chàng liệu chừng đã có đủ sức trèo núi vượt khe, bèn ra khỏi sơn động trở lại giang hồ. Kiều Phong nghĩ bụng: A Châu rơi vào tay bọn chúng, nếu chết thì đã chết rồi, nếu sống được thì mình cũng chẳng cần lo liệu cho cô ta. Việc quan trọng trước mắt là phải điều tra xem mình là giống người nào. Song thân và sư phụ cùng chết một ngày, thân thế ta lại càng mơ hồ, chẳng biết hỏi ai. Thôi thì phải ra Nhãn Môn Quan xem bài di văn trên vách núi. Tính toán xong, Kiều Phong đi về hướng tây bắc đến một thị trấn. Việc đầu tiên là tìm vào hàng rượu uống 20 bát. Chàng còn mấy lạng bạc dụng, chỉ uống 3 ngày đã hết sạch tiền. Bây giờ nhà Đại Tống làm chủ Trung Nguyên, chia thiên hạ ra thành 15 lộ, đặt kinh đô ở Đại Lương, gọi phủ Khai Phong là Đông Kinh, Lạc Dương ở Hà Nam là Tây Kinh, Tống Châu là Nam Kinh, Đại Danh là Bắc Kinh, tổng cộng tứ kinh. Khi đó Kiều Phong đang ở Nhữ Châu thuộc lộ Tây Kinh. Đến Lương huyện thì tiền bạc hết nhẵn, chàng bèn chờ đến đêm lẻn vào huyện đường trộm mấy trăm lượng bạc trong công khố. Thế là nhà Đại Tống phải đài thọ cuộc hành trình của chàng. Trên đường đi tha hồ ăn uống phủ phê, thao lương mỹ tửu. Chẳng bao lâu đã đến Đại Châu thuộc lộ Hà Đông. Ải Nhạn Môn Quan ở trên núi Nhạn Môn, cách Đại Châu 30 dặm về phía bắc. Năm xưa trên đường hành hiệp giang hồ, Kiều Phong đã từng đến đây, nhưng khi đó đang có việc gấp nên chỉ đi qua, không để ý đến. Đến Đại Châu thì đã đầu giờ ngọ, ghé vào uống một hơi 10 bát rượu, ăn một bữa thật no, rồi mới ra khỏi thành, đi về hướng bắc. Kiều Phong cước trình nhanh nhẹn, chưa tới nửa giờ đã hết 30 dặm đường. Chàng trèo lên núi, thấy hai rặng núi dựng đứng hai phía đông tây, giữa chỉ có một lối đi quanh co gập ghềnh, quả là cực kỳ hiểm trở. Kiều Phong nghĩ bụng: chim nhạn mỗi khi di cư xuống phương nam tránh rét rồi trở về phương bắc, không thể vượt qua hai dãy núi cao, đều phải bay vào khe núi, thành thử mới gọi là Nhạn Môn. Hôm nay Kiều Mổ ở phương nam đến đây, giả tỷ mà di văn khắc trên núi đá chứng tỏ ta là người giống Khắc Đan, thì sau khi ra khỏi Ải Nhạn Môn Quan sẽ vĩnh viễn thành người phương bắc, không bao giờ quay lại nữa. Thật không bằng loài chim nhạn mỗi năm một lần vào nam ra bắc, tự do qua lại cửa quan. Nghĩ đến đó, chàng không khỏi bùi ngùi trong dạ. Nhạn Môn Quan là trọng trấn của nhà Đại Tống ở phương bắc, kiên cố hùng vĩ nhất trong hơn 40 cửa ải suốt cõi sơn tây. Chỉ ra khỏi cửa ải này dài 10 dặm là thuộc địa phận nước Liêu. Trong ải có đặt trọng binh trấn giữ. Kiều Phong nghĩ rằng nếu theo cửa quan mà ra thì thế nào cũng bị binh lính tra hỏi. Chàng bèn theo dãy núi cao phía tây mà đi vòng qua quan ải. lên đến đỉnh núi cao nhất. Chàng đưa mắt nhìn bốn phía, thấy toàn là núi. Phía đông có núi Ngũ Đài cao vọt lên, phía tây là dãy Ninh Võ, phía nam có những ngọn Chính Dương, Thạch Cổ, còn phía bắc là Sóc Châu, Mã Ấp. Núi non chập trùng đến tận chân trời, cảnh tượng lạnh lẽo tiêu điều. Kiều Phong nhớ lại năm xưa qua Nhạn Môn Quan đã nghe người bạn đồng hành kể chuyện rằng đại tướng Lý Mục nước Triệu thời Chiến Quốc cùng đại tướng Chất Đô đời Hán từng trấn thủ Nhạn Môn Quan để chống giữ quân Hung Nô xâm lược. Nếu quả thực mình là dòng giống Khất Đan, hậu duệ Hung Nô, thì té ra hàng nghìn năm nay bọn giàu xâm lấn Trung Nguyên đều là tổ tiên mình cả. Chàng lại đưa mắt nhìn về hướng bắc, nghĩ thầm: ngày trước Ôn Văn Chủ cùng bọn Triệu Tiền Tôn phục kích bọn võ sĩ Khất Đan ở bên ngoài Nhạn Môn Quan, hẳn là sẽ chọn vị trí thuận lợi không xa quá 10 dặm. Địa thế tốt thì phải ở sườn núi phía tây bắc kia, 10 phần thì chắc đến 8-9 bọn họ mai phục ở chỗ đó. Kiều Phong nghĩ thế liền chạy xuống để sang sườn núi bên kia. Trong lòng đột nhiên dậy lên một nỗi bi phẫn không biết từ đâu đưa tới. Chàng để ý thấy chỗ sườn núi đó có một khối đá lớn. Trí Quan đại sư kể là quần hùng Trung Nguyên ẩn nấp sau khối đá mà ném ám khí tẩm độc ra, xem chừng chính là chỗ này. Ngoài sơn đạo chừng vài bước là vực thẳm, mây mù che phủ không nhìn thấy đấy. Kiều Phong nghĩ thầm: mấy lời của Trí Quan đại sư không sai. Khi má má ta bị bọn họ giết chết rồi, gia gia ta đứng đây nhảy xuống sườn cốc tự tận. Gia gia nhảy xuống vực mới phát hiện ta còn sống, không nỡ để ta phải chết, nên mới dứt ta trở lên, rơi trên mình Ôn Văn Chủ. Gia gia, gia gia đã viết gì trên vách đá vậy? Chàng quay đầu về phía trái, quả nhiên thấy một vách đá tự nhiên phẳng phiêu nhẵn nhụi, nhưng chính giữa có một khoảng lớn đầy vết búa chém vào, trông rất rõ. Rõ ràng đã có người cố ý xóa hết tự tích của người võ sĩ Khất Đan. Kiều Phong đứng ngẩn ngơ trước vách đá, đột nhiên lửa giận bốc lên, chỉ muốn dùng đao chém giết một phen. Đột nhiên chàng nhớ lại: khi ta rời cái bang, đã từng bẻ gãy thanh đao của Đường Chính và thề rằng, dù ta là người Hán cũng vậy, mà là người Khất Đan cũng vậy, quyết không bao giờ tàn hại người Hán. Thế nhưng ở Tụ Hiền Trang, ta đã giết bao nhiêu người Hán, bây giờ ta lại muốn giết người nữa, có phải là trái lời thề chăng? Thằng ôi, sao việc xảy ra như vậy? Mình không giết người, người cũng giết mình. Nếu bó tay chịu chết để mặc người khác băm dằm thì còn gì là phong độ của bậc trưởng phu nữa. Kiều Phong đông đuổi ngàn dặm chỉ cốt điều tra rõ ràng thân thế mình, rốt cục chẳng được việc gì. Chàng càng nghĩ càng thêm bực bội, lớn tiếng gầm lên: ta không phải là người Hán, không phải người Hán, ta là mọi rỡ Khất Đan, mọi rỡ Khất Đan. Trong lòng Kiều Phong bao nhiêu uất ức thịnh nộ không có chỗ nào phát tiết, cứ hết chưởng này đến chưởng khác đập vào vách đá, tưởng chừng như muốn đem bao nhiêu oan khuất của một tháng qua trút cả lên đấy. Đá vụn bay tứ tung, mãi đến khi bàn tay ướt máu, tảng đá in những dấu tay màu đỏ, chàng vẫn chưa ngừng. Bất tình lình có tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên từ sau lưng: Kiều đại gia ơi, đại gia đập nó đi, không chừng ngọn núi này đổ xuống mất thôi. Kiều Phong giật mình quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ mặc áo hồng đứng tựa vào một cây hoa bên cạnh sườn núi, miệng mỉm cười. Đó chính là A Châu. Hôm trước chàng ra tay cứu A Châu là vì nỗi lòng nghĩa hiệp, lại phấn khích nhất thời, thực ra chưa quan tâm đặc biệt gì đến cô tiểu A đầu này. Về sau ngay cả chuyện nàng còn sống hay đã chết, chàng cũng không còn rảnh rang mà nghĩ đến. Ngờ đâu nàng lại xuất hiện ở nơi này. Kiều Phong cũng thấy hoan hỉ, mỉm cười tiến đến nói: A Châu, xem ra cô cũng đã mạnh khỏe rồi. Có điều chàng đang cuồng nộ bỗng chuyển sang vui mừng, nụ cười trên môi cũng có phần miễn cưỡng. A Châu hỏi lại: Kiều đại gia, đại gia cũng khỏe chứ? Nàng ngơ ngẩn nhìn Kiều Phong một hồi, đột nhiên nhảy vào lòng chàng nức nở mà nói: Kiều đại gia, tiểu nữ chờ ở đây đã 5 ngày 5 đêm, lúc nào cũng phập phồng, không biết đại gia có đến không. Quả nhiên bây giờ lại được gặp nhau, cảm ơn trời Phật phù hộ, đại gia vẫn bình yên vô sự. Nàng ngẹn ngào nói lẫn trong tiếng khóc, nhưng thanh âm đầy vẻ vui mừng an ủi. Kiều Phong vừa nghe đã biết ngay nàng chân tâm lo lắng cho mình, cảm thấy xúc động trong lòng, liền hỏi lại: Cô nương ở đây chờ ta đã 5 ngày 5 đêm rồi ư? Cô nương làm sao biết được là ta sẽ đến đây? A Châu chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra mình đang gục vào lòng một người đàn ông, bất giác mặt thẹn đỏ bừng, lùi lại 2 bước. Nàng nghĩ đến việc mình ôm chầm lấy chàng trong cơn xúc động, mặt càng đỏ như gấc chín. Đột nhiên quay phắt đi, chạy nấp vào sau một gốc cây. Kiều Phong hốt hoảng gọi theo: A Châu, cô nương làm sao vậy? A Châu không trả lời, chỉ thấy tim đập loạn lên. Một lúc sau mới bước ra, nhưng vẻ mặt vẫn còn bẽn lẽn, ấp úng không nói nên lời. Kiều Phong thấy vẻ mặt nàng khác lạ, liền hỏi: A Châu à, cô nương có chuyện gì nan giải, cứ việc nói cho ta nghe. Chúng ta đã hoạn nạn chi giao, đồng sinh cộng tử, thì còn điều gì mà phải e dè? A Châu lại đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: Không có chuyện gì. Kiều Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái, xoay mặt nàng ra hướng mặt trời. Thấy dung nhan ấy còn tiều tụy, nhưng trong màu xanh xao đã ẩn sắc hồng, không còn xám xịt như lúc đang bị trọng thương nữa. Chàng lại đưa tay xem mạch nàng, vừa chạm vào tay A Châu lập tức nàng run bắn lên. Kiều Phong vội hỏi: Sao vậy, cô chưa bình phục hẳn hay sao? A Châu lại càng thẹn thùng, vội đáp: Không phải, không có gì hết. Kiều Phong thấy mạch nàng đã có sức lực, bèn khen: Nghệ thuật diệu thủ hồi xuân của Tiết Thanh Y quả thật danh bất hư truyền. A Châu nói: Cũng nhờ vị hảo bằng hữu Bạch Thế Kính của đại gia truyền cho 7 chiêu tiền ti cầm nã thủ, Tiết thần y mới chịu trị bệnh cho tiểu nữ. Với lại bọn họ cũng muốn tra vấn xem tung tích vị tiên sinh áo đen kia ở đâu. Nếu như tiểu nữ chết đi, dĩ nhiên bọn họ không biết hỏi ai nữa. Thương thế mới đỡ một chút, ngày nào cũng có 7-8 người đến hỏi ác tặc Kiều Phong liên hệ với cô nương thế nào, y chạy đi đâu, tên áo đen cứu y là ai. Những chuyện đó tiểu nữ đâu có biết đâu. Nhưng khi nói thật là không biết thì bọn họ lại bảo là nói láo, đe dọa sẽ không cho ăn uống, sẽ dùng cực hình tra khảo. Thành thử tiểu nữ phải bịa đặt đủ thứ chuyện cho họ nghe. Quan đường nhất là chuyện về tiên sinh áo đen. Bữa nay thì bảo là ông ta từ núi Côn Lôn đến, ngày mai lại bảo là ông xuất thân ở Đông Hải. Thành nói nhăn nói cuội mà bọn họ lại nghe lọt tai mới kỳ. Nàng kể tới đây, nhớ lại mấy bữa đó thuận mồm đặt chuyện mà biệt bợm được vô số anh hùng hào kiệt nổi danh, bất giác cảm thấy khoan khoái trong lòng, miệng cười tươi như hoa nở. Kiều Phong mỉm cười hỏi: Vậy bọn họ có tin lời cô nương hay không? A Châu đáp: Có người thì tin, có người lại không tin, phần lớn thì bán tính bán nghi. Tiểu nữ đoán chắc chẳng một ai biết lai lịch của tiên sinh áo đen, mình có nói dối bọn họ cũng không cãi được. Cũng thế mà câu chuyện càng nói càng ly kỳ cổ quái, khiến cho bọn họ không biết đường nào mà mò, ai nấy sợ mất vía luôn. Kiều Phong thở dài: Quả thật ta cũng không biết vị tiên sinh áo đen đó lai lịch như thế nào. Không chừng ta mà nghe cô bịa chuyện cũng phải nửa tin nửa ngờ. A Châu lấy làm kỳ hỏi: Đại gia cũng không biết ông ta là ai à? Thế sao ông ta lại xông vào nơi đầm rồng hang cọp cứu đại gia ra? À phải rồi, những bậc đại hiệp cứu người trong cơn hoạn nạn đều như vậy cả mà. Kiều Phong thở dài nói: Ta chẳng biết đi kiếm ai mà báo thù, cũng chẳng biết đi kiếm ai mà trả ơn. Ta là người Hán hay người Hồ, hành vi của ta đúng hay sai ta cũng không tự biết. Kiều Phong hỡi là Kiều Phong, ngươi quả thật không đáng làm người. A Châu thấy Kiều Phong chán chường đau khổ, bất giác thò tay ra nắm lấy tay chàng an ủi: Kiều đại gia tự làm khổ mình làm gì, mọi việc rồi cũng có lúc rõ ràng mà. Chỉ cần đại gia vấn tâm không hổ thẹn, hành sự hợp lẽ trời, vậy là đủ rồi. Kiều Phong nói: Thế nhưng ta tự vấn tâm có điều hổ thẹn, thế mới đau lòng. Hôm đó nơi rừng hạnh, ta đã từng búng gãy thanh đao, thề rằng sẽ không tàn hại người Hán. Ngờ đâu. A Châu đáp: Cái bọn người ở tụ hiền trang không biết phân biệt trắng đen, dây đánh đại gia một cách hồ đồ, nếu đại gia không trả đòn, không lẽ để im cho họ chặt ra thành 17 hay là 28 miếng hay sao chứ? Trên đời này làm gì có chuyện vô lý đến như vậy? Kiều Phong đáp: Cô nói phải lắm. Chàng vốn dĩ là một hảo hán, tính tình sảng khoái, ít để tâm chuyện gì, có đau lòng cảm thán cũng chỉ một lúc. Chàng gác vấn đề đó sang một bên, nói: Trí Quang đại sư và Triệu Tiền Tôn đều nói rằng trên vách đá này có viết chữ, không biết kẻ nào đã phá hủy mất rồi. A Châu đáp: Đúng rồi, tiểu nữ cũng đoán là đại gia sẽ ra ngoài nhạn môn quan để xem lại di văn trên vách núi, nên vừa thoát hiểm là đến đây chờ đại gia ngay. Kiều Phong hỏi: Làm sao cô nương thoát hiểm được? Có phải Bạch trưởng lão lại giúp cô nương nữa hay không? A Châu mỉm cười: Không phải đâu, đại gia còn nhớ cái hôm tiểu nữ giả trang thành nhà sư chùa Thiếu Lâm không? Ngay cả sư huynh đệ của y cũng không nhận ra. Kiều Phong nói: Đúng vậy, cái trò tinh nghịch của cô quá là ghê gớm. A Châu nói: Một hôm thương thế của tiểu nữ đã đỡ nhiều, tiếp thần y bảo không cần phải điều trị thêm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi 7-8 ngày là phục hồi được như cũ. Câu chuyện tiểu nữ bịa ra càng lúc càng nhiều sơ hở, mà cũng chán ngấy rồi. Tiểu nữ lại lo lắng không biết đại gia ra sao, nên tôi đến đàn cải trang thành một người. Kiều Phong sửng sốt hỏi: Lại cải trang thành ai vậy? A Châu đáp: Tiểu nữ cải trang thành tiếp thần y. Kiều Phong giật mình hỏi: Hả? Cô nương làm thế nào mà quá trang giống tiếp thần y được? A Châu đáp: Ngày nào lão ta cũng gặp tiểu nữ, nói năng cũng nhiều, nên thần thái cùng thanh âm của lão đã thuộc lòng, mà lão lại thường đi đến một mình nữa chứ. Đêm hôm đó tiểu nữ giả vờ ngất đi, lão bèn tới chẩn mạch, tiểu nữ bèn lật tay lại nắm đúng mạch môn, khiến lão không còn cục cửa gì được, đành để cho tiểu nữ bố trí. Kiều Phong không nhịn cười được, nghĩ thầm: Lão tiết thần y kia chỉ lo trị bệnh, còn biết đâu mắt mưu còn nhái ranh này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 42 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo.